Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, nghiêm sư khiêu chiến. Lão sư, Phong Lê, các ngươi làm sao đến rồi? Cổ Hà hơi run run, không nghĩ tới chính mình dịt thuốc thời điểm, hai người này lại đột nhiên xông tới. Có điều cũng may hắn và hai vị này cũng đều là lão bằng hữu. Vì lẽ đó cũng không tồn tại cái gì khó có thể gặp người. Đương nhiên, lúng túng vẫn còn có chút lúng túng. Hai người đều là hiện nay Gia Mã Đế Quốc một trong 10 đại cường giả. Sư Tử Vương nghiêm sư gió êm dịu hành giả Phong Lê. Bọn họ đều là Cổ Hà thật là tốt hữu. Hai chúng ta ngày hôm nay hẹn cẩn thận cùng đi săn bắn. Kết quả trải qua Vân Lam Tông phụ cận, liền cảm nhận được động tĩnh bên này, nhận ra được trong đó một đạo là ngươi sau, ý thức được ngươi khả năng cùng người động thủ, vì lẽ đó liền đến nhìn một chút. Cao to tráng hán nghiêm sư giải thích một phen, lại có chút tò mò hỏi, lão Hà ngươi dáng vẻ ấy, có chút chật vật a, làm sao, ngươi không phải là cùng người giao thủ? Nghiêm sư gió êm dịu lê cho rằng tại đây Vân Lam Tông nơi Cổ Hà coi như cùng người giao thủ, cũng là lấy giao thủ làm chủ, chú ý một điểm đến mới thôi. Hơn nữa Cổ Hà làm cao giai luyện dược sư, bình thường người coi như giao thủ với hắn cũng sẽ có chút kiêng kỵ, sẽ không hết sức đi xuống tay ác độc cùng người. Đúng rồi, mấy chiêu tài nghệ không bằng người thua. Cổ Hà không muốn nói quá nhiều, chỉ là rất ít giải thích vài câu. Nha, nghiêm sư nghe được Cổ Hà, nhưng là sinh ra mấy phần hứng thú. Tuy nói lão Hà ngươi xưa nay rất ít cùng người động thủ, nhưng là một gã đấu vương cường giả. Người kia mặc dù đánh bại ngươi, sợ là hắn cũng không dễ chịu đi. Cổ Hà nghĩ được cả người không việc gì tiêu chiến, cảm thấy vì mặt mũi của mình. Còn chưa phải muốn nói cho thỏa đáng, cho tới đến tiếp sau nghiêm sư cùng với Phong Lê liệu sẽ có từ nhân khẩu còn lại bên trong biết. Trận chiến đó tin tức, đó cũng là chuyện sau đó rồi. Hắn im tiếng không nói, làm lão bằng hữu, nghiêm sư cũng biết Cổ Hà không muốn ở nơi này vấn đề trên nói thêm cái gì. Thích thú không dây dưa nữa đến cùng, Phong Lê đúng lúc tìm cái mới đề tài. Lúc trước ta cùng lão sư đến Vân Lam Tông trên đường, gặp Vân Vận Tông chủ, nàng tựa hồ có chuyện gì khẩn yếu muốn đi ra Mã Thánh Thành tìm pháp mã cái kia lão gia hỏa. Đúng, nghiêm sư cũng tiếp lời nói, ta lúc đó còn buồn bực đây, pháp mã mặc dù là luyện dược sư công hội hội trưởng, nhưng luyện dược sư đẳng cấp cũng bất quá cùng lão Hà ngươi gần như. Vân Vận Tông chủ bày đặt ngươi cái này Vân Lam Tông trưởng lão không tìm, chạy đến Gia Mã Thánh Thành đi tìm pháp mã, chẳng lẽ là có cái gì đan dược ngươi luyện chế không ra hay sao? Cổ Hà nghe được hai người ngươi một lời ta một lời, đáy lòng không biết là cỡ nào cảm thụ. Hắn rất xác định Vân Vận sẽ đi tìm pháp mã, tất nhiên cùng cái kia gọi là Cảnh Thanh nam nhân có quan hệ. Hắn lại nghĩ tới lúc trước này trận giao dịch, lẽ nào người kia thật sự đem phá tông đan lấy ra rồi hả? Cái này suy đoán rất có thể, dù sao Vân Vận đem đối phương đưa vào Vân Lam Tông sau, đến nay cũng không có sản sinh quá động tĩnh gì. Cổ Hà cũng không cho rằng đối phương có thể ở Vân Lam Tông nhấc lên sóng gió gì. Coi như hắn không phải Cảnh Thanh đối thủ, nhưng Vân Lam Tông bên trong, trừ hắn ra cho rằng, còn có Vân Lăng cái này đại trưởng lão, Vân Vận người tông chủ này hai tên đấu vương, bên trên lão tông chủ Vân Sơn càng là đấu hoàng cường giả tối đỉnh. Khởi điểm, ở tiêu chiến biến mất sau khi, Cổ Hà nhận định đối phương là một tên lừa đảo, mà khi đối phương lần thứ hai đi tới Vân Lam Tông, hư hư thực hiện cam kết sau khi, hắn trước kia hành vi ngược lại xem ra như là một tiểu nhân, một vai hề rồi, như người kia lấy ra phá tông đan, Theo lý thuyết, hắn và Vân Vận trong lúc đó giao dịch đã hoàn thành. Vân Vận vì sao phải đi tìm Pháp Mã đây? Cổ Hà Men theo lúc trước cái kia suy đoán. Tiếp theo suy đoán lên. Không, Phá Tông đan án người kia lúc trước nói. Chính là lục phẩm đỉnh cao đan dược. Vân Vận không phải luyện dược sư. Không nhất định có thể phân biệt ra được. Cho nên nàng đi tìm Pháp Mã. Là muốn cho đối phương giám định đan dược đích thực giả. Thoáng tỉnh táo một phen sau khi, Cổ Hà cũng không ngu dốt, rất nhanh sẽ đoán được Vân Vận tìm kiếm Pháp Mã động cơ vị trí. Nhưng chợt, hắn đáy lòng sinh ra một chút tức giận, một tia không cam lòng. Vân Vận a, ta đây chút từ năm đó vì ngươi làm đã nhiều, ngươi cứ như vậy không tín nhiệm ta sao? Lẽ nào chỉ là bởi vì ta lúc trước ở Vân Lam Tông Sơn Môn nơi cùng người kia đánh một hồi? Người sẽ nhận định ta sẽ cố ý ở giám định đan dược vấn đề trên giở trò bịp bợm. Vân Vận góc độ đến xem, như vậy cũng không sai. Dù sao viên thuốc đó cực kỳ quý giá, phải thận trọng đối xử một phen. Nhưng hành vi như vậy, nhưng là thật sâu thương tổn tới Cổ Hà trái tim. Lúc trước Vân Sơn liền ý thức được Vân Vận đi tìm Pháp Mã giám định đan dược có thể sẽ để Cổ Hà có chút không nhanh, nhưng khi cục người mê, Vân Vận mặc dù biết Cổ Hà đối với mình có chút ý tứ, nhưng cũng không có đi muốn nhiều như vậy. Rất nhiều ý nghĩ ở Cổ Hà đáy lòng lấp lóe mà qua. Nghiêm sư có chút buồn bực, lão Hà làm sao đột nhiên không nói. Chẳng lẽ thật sự có đan dược gì là Pháp Mã có thể luyện chế ra đến, mà hắn luyện chế không ra? Ngay sau đó, hắn liền nghe Cổ Hà nói, lão sư ngươi lúc trước không phải muốn biết là ai đem ta đánh bại sao? Người kia tên là Cảnh Thanh, chính là một vị thần bí đấu vương cường giả, trước mắt chính đang Vân Lam Tông bên trong, ngươi không đi gặp gỡ sao? Nghiêm sư nghe được Cổ Hà, nhất thời con ngươi sáng ngời, sư tử vương Nghiêm sư, làm người phóng khoáng, tính cách cháy rực. Xưa này thích nhất là một chuyện chính là khiêu chiến cường giả, cùng cường giả giao thủ. Hiện nay nghe rõ hữu Cổ Hà nói Vân Lam Tông bên trong đến rồi một vị thần bí cao thủ, mà bạn tốt của mình đều thua, hắn đáy lòng lúc này sinh ra mấy phần chiến ý. Phong Lê không phải Nghiêm sư cái này đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt kẻ lỗ mãng. Ánh mắt của hắn ẩn chứa thâm ý liếc Cổ Hà một chút, cũng không có nhiều lời. Cổ Hà dù sao cũng là Vân Lam Tông trưởng lão, địa vị bất phàm, vì lẽ đó rất nhanh hắn liền biết rồi tiêu chiến vị trí. Bởi vì lúc trước ở tiêu chiến trước mặt rơi vào vô cùng chật vật, vì lẽ đó hắn sẽ không có tùy tùng Nghiêm sư Phong Lê cùng nhau đi gặp tiêu chiến. Tiêu chiến đang du lịch Vân Lam Tông. Chợt một đạo âm thanh vang dội ở một bên vang lên, người chính là cái kia thắng lão Hà Cảnh Thanh. Tiêu chiến nghe được âm thanh, trách thủ nhìn lại, trường số một lớn, một gầy yếu hai bóng người ánh vào con mắt của hắn. Tựa hồ là lo lắng tiêu chiến không quen biết hai vị này. Bên cạnh hắn Vân Lam Tông đệ tử còn nhẹ giọng hướng về hắn giới thiệu một phen. Là sư tử vương Nghiêm sư gió êm dịu hành giả Phong Lê. Tiêu chiến tâm trạng nhất thời sáng tỏ. Hai vị này, hắn đều nghe nói qua. Trong đó phong hành giả Phong Lê, hắn còn có chút ấn tượng. Tựa hồ năm đó cùng nguyên chủ cha già Tiêu Lâm từng có một ít giao tình. Ta là Cảnh Thanh. Tiêu chiến giản nói ý hãi. Trả lời Nghiêm sư. Nếu không phải lão Hà đột nhiên nhắc lên ngươi, ta còn thực sự không biết Gia Mã Đế Quốc bên trong vẫn còn có như ngươi vậy một vị cường giả. Nghiêm sư đánh giá một phen mang mặt nạ màu đen tiêu chiến, lớn tiếng nói, tuy nói đáy lòng đối với tiêu chiến bộ này không dám hiển lộ hình dáng tư thái có chút không thích, nhưng cường giả mà luôn có chút cổ quái. Gia Mã Đế Quốc nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, ngươi không biết ta cũng không đủ vì là kỳ. Tiêu chiến lạnh nhạt nói, Có đạo lý, Nghiêm sư càng là gật gật đầu. Hắn ngữ khí lại là xoay một cái. Ngươi nếu có thể đánh bại lão Hà, hiển nhiên thực lực bất phàm. Đến cùng ta đánh một trận đi. Hừng hực chiến ý, nhất thời tòng Nghiêm sư trên người tản ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.